Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2213. Chương 2213. Mở miệng mỉa mai. Ha ha ha, Mê Thuyên đại lục đệ nhất thiên tài cũng bất quá như thế, bị thiếu chủ của chúng ta ngược chó đồng dạng, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng a. Ha ha, bản trưởng lão còn trông cậy vào tại bọn này thổ dân bên trong thật có thể xuất hiện cái gì thiên tài đâu, nguyên lai là chỉ là hư danh, mua danh chuộc tiếng hạng người. Nếu như hắn không phải có món kia thần khí khải giáp, cũng sớm đã chết tại bọn hắn thiếu chủ trong tay. Thực lực chẳng ra sao cả, cũng chính là cầu thì vận khí tương đối tốt đi. Chiến đấu phát triển đến mức độ này, thiên ma đại lục người bắt đầu có chút không chút kiêng kỵ mở miệng mỉa mai. Cái này chẳng những là tiếng lòng của bọn họ, mà lại cứ như vậy. Nếu như Bạch Vũ Triết tâm cảnh không đủ cao, không đủ bình ổn, kia sẽ còn trực tiếp chịu ảnh hưởng. Những này ngôn luận thanh âm không nhẹ, mỗi một câu rõ ràng truyền vào Bạch Vũ Triết trong tai. Bất quá hắn trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, một lòng chỉ là ứng phó trước mắt chiến đấu. Kỳ thật bọn hắn có mấy lời nói cũng không tính quá không hợp thói thường. Nếu như không có sinh linh chiến giáp lời nói, hắn mặc dù không đến mức thật đã chết tại thân đồ Hạo Nguyệt trong tay, nhưng tối thiểu nhất cũng đã là trọng thương. Chiến đấu tiến hành 2 phút mà thôi, hắn liền đã bị thân đồ Hạo Nguyệt đánh trúng một quyền. Vạn vật thần linh quyết, uy lực công kích, tựa hồ cũng không như Long Phá Cửu Thiên quyết mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Tử Kim Phượng Hoàng thỉnh thoảng liền sẽ dùng Phượng Minh đến phụ trợ Bạch Vũ Triết, để thân đồ Hạo Nguyệt hơi phân tâm đi chống cự, ngẫu nhiên cũng sẽ thi triển một số hỏa diễm công kích tới hỗ trợ. Nhưng Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là ở vào hạ phong. Trên thực tế, thân đồ Hạo Nguyệt đối với cái này Tử Kim Phượng Hoàng cũng là rất phiền. Thỉnh thoảng đến một chút âm công, cũng không có cái gì điềm báo, mà lại ngọn lửa kia lực công kích tựa hồ không mạnh, có thể nhiệt độ lại quả thực đáng sợ, liền ngay cả hắn cũng không dám quá mức chủ quan. Cái này Tử Kim Phượng Hoàng hạn chế hắn không ít thực lực, có thể hắn nhưng cũng không có cách nào. Mặc dù Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt một mực tại phòng thủ, nhưng là cũng thành công đem thân đồ Hạo Nguyệt kiềm chế. Nếu như hắn muốn đi trước đối phó Tử Kim Phượng Hoàng, kia Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không đáp ứng. Oanh, oanh, oanh, hai người tại Tuyệt Lĩnh Sơn trên không ngừng giao thủ. Kia tùy ý xả năng lượng, đối Tuyệt Lĩnh Sơn tạo thành phá hư không tính quá lớn, nhưng là đối với chung quanh Sơn Phong đến nói, vậy liền so sánh nghiêm trọng. Thỉnh thoảng liền sẽ có Sơn Phong bị song phương va chạm mà bạo phát đi ra khí kình cho đụng phải, sau đó đột nhiên nổ bể ra đến, thậm chí có đôi khi cả ngọn núi đều bị oanh sụp đổ. Bạch Vũ Triết, tiếp ta một chiêu vạn linh chi thủ. Đánh hưng khởi thân đồ Hạo Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên phía dưới, tránh đi Tử Kim Phượng Hoàng hỏa diễm xung kích. Trong tay liệt thiên chi thủ giơ lên cao cao, chung quanh vạn vật linh khí tựa hồ nháy mắt tràn vào hắn trong tay. Chỉ một thoáng, chỉ sợ khí thế từ trên thân đồ Hạo Nguyệt bạo phát đi ra, xác thực nói là từ hắn cái kia tay phải phía trên bạo phát đi ra, càn quét thiên địa. Bạch Vũ Triết cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước, trên người chiến ý như cũ tại thiêu đốt. Oanh, thân đồ Hạo Nguyệt một trưởng đánh ra, giống như mang theo thiên địa đại thế áp bách mà đến. Vạn vật lực lượng trong tay hắn ngưng tụ, sau đó trở nên vô cùng tinh thuần, đạm kim sắc quang mang bên trong mang theo lăng liệt sát khí. Bạch Vũ Triết hai mắt lăng nhiên, đối mặt kinh khủng như vậy một kích, hai tay của hắn cầm thương đưa ngang trước người, bày ra một cái rất là đơn giản phòng ngự tư thế. trên thân cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng bạo phát đi ra. Bành, thân đồ Hạo Nguyệt một chưởng đánh vào thanh hồng thương trên cán thương. Lực lượng cuồng bạo dẫn đến thân thương đều phát sinh có chút uốn lượn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN